Linh Kiếm Tôn, chương 399, 399, song phương tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Một cái trân quý thanh hoa bình sứ, bị hung hăng ném tới trên mặt đất, bể thành đầy đất mảnh nhỏ. Rõ ràng là cái rác rưởi, lại dám ba lần bốn lượt nói cười nhạo, thực sự là tức chết ta. Thường Danh Dương tiếng giống giận dữ vang lên, quanh quẩn ở chỉnh ngôi đại điện nội. Chỉ thấy hắn nhặt lên trên mặt bàn bình sứ, từng cái một đá bay ra ngoài, lấy chỗ này để phát tiết lửa giận trong lòng. Khí phát được rồi, cũng có thể thu tay lại. Thường Xích Tiêu đi vào đại điện, sắc mặt của hắn mặc dù âm lãnh, lại lộ vẻ lau một cái nhàn nhạt độ cung, nói. Tình huống hiện tại, cũng không có tưởng tượng không xong, thậm chí từ nào đó trình độ mà nói, đối với chúng ta cực kỳ có lợi. Có lợi, Thường Danh Dương trên mặt tức giận như trước. Trầm giọng nói, vừa rồi ở vạn kiếm trong điện, các chủ không chỉ có đáp ứng rồi Lạc Vân yêu cầu, còn đem ngoại môn hết thảy công việc, tất cả đều giao cho Lạc Vân xử lý, tình huống như vậy, làm sao có thể có lợi. Chúng ta sở dĩ nhường Lạc Vân thêm vào nội vụ nhất mạch, vì, hay Tương Kỳ mất quyền lực, cướp đoạt hắn quyền trong tay, điểm này, các chủ nhìn ở trong mắt, còn nhiều hơn lần nói tán thưởng, nhưng tối hậu, hắn cư nhiên đem Lạc Vân cấp thả. Nghĩ đến vạn kiếm trên điện nhất mạc mạc, Thường Danh Dương càng phát giác tức giận, sắc mặt dữ tợn không nói, trong ngực càng không ngừng trên dưới phập phồng, phát sinh cực kỳ ồ ồ thở dốc có tiếng. Tam đại nhánh núi, truyền công yếu nhất, bốn tên kia tồn tại, có cũng được không có cũng được, các chủ chẳng bao giờ để vào mắt, Lạc Vân thêm vào truyền công nhất mạch, chẳng khác nào là tự hủy tiền đồ. Thường Xích Tiêu tùy ý ngồi xuống, nhấp miệng hương trà. Đang nói rất là nhẹ nhàng chậm chạp. Còn nữa, ngoại môn phức tạp thế cục, mọi người đều biết, riêng bốn tên kia cũng không có cách nào quản lý, một cái 17 tuổi thanh niên, có thể có cái gì là. Lời nói này hết, Thường Danh Dương thần sắc một ngưng, nhất thời cảm giác có điều đạo lý. Thường Xích Tiêu tiếp tục nói, ngoại môn sở dĩ xưng là ngoại môn, cũng là bởi vì 7 vạn danh đệ tử kiếm ý phẩm cấp cực thấp, tương lai thành tựu có hạn. Vì vậy đưa bọn họ tụ tập lại, thành lập ngoại môn cái thuyết pháp này. Lạc Vân tuy là vinh dự kiếm chủ, nhưng hắn dù sao mới vào vạn kiếm các, trên tay vô người có thể xài được. Huống hồ, tuổi của hắn tuổi rất nhỏ, căn bản không khả năng hiểu được ngự nhân chi đạo, quản lý ngoại môn, căn bản là tự đòi chê cười. Nghe vậy, Thường Danh Dương trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hậm hực nói. Vậy ý của vừa thân là, các chủ nhường Lạc Vân quản lý toàn bộ ngoại môn. Thì là muốn cho hắn làm trò cười, hung hăng đả kích hắn nghệ khí. Đó là tự nhiên, Thường Xích Tiêu rất có tự tin, định liệu trước nói. Cho dù lung một vạn bổ, giả thiết Lạc Vân có thể quản lý tốt ngoại môn, như vậy có thể làm sao, ngoại môn đám phế vật kia thùng cơm, căn bản là một đám người ô hợp, cho dù ngưng tụ, cũng là bất kham một kích. Hơn nữa, có chúng ta ở, Lạc Vân cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng mơ tưởng quản lý tốt ngoại môn. Đang nói hơi ngừng, Thường Xích Tiêu ngẩng đầu, nhìn bên cạnh Tề Dương Trầm liếc mắt, Tề Dương Trầm lập tức cung lưng, cung kính nói rằng. Ngoại môn bên kia, ta đã chuẩn bị được rồi, mọi thứ, đều tại ta môn trong khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại môn mặc dù hỗn loạn, nhưng dù sao bao gồm 7 vạn đệ tử, bên trong sự vụ tịnh không đơn giản. Thường Xích Tiêu sừng sững vạn kiếm các hơn 10 năm, mạng lưới quan hệ của hắn. Đã sớm chăn đệm thỏa đáng, mặc dù là ngoại môn, hắn đều có không ít cơ sở ngầm, mơ hồ điều khiển ngoại môn vận chuyển. Đây chính là vì gì, làm Sở Hành Vân đưa ra muốn đi ngoại môn nhậm chức thời gian, Thường Xích Tiêu cũng không có cực lực phản đối, tương phản, trong lòng của hắn, còn có ti ti vui vẻ, có thể giả tay người khác, hung hăng chèn ép Sở Hành Vân. Lạc Vân a Lạc Vân, vốn có ta nghĩ trực tiếp đem ngươi mất quyền lực. Cướp đoạt của ngươi hết thảy thực quyền, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi phải như vậy ngu xuẩn, cư nhiên tuyển một cái không đường về. Hiện tại, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, ta trước phải cho ngươi lăng nhục, trở thành trò cười của tất cả mọi người, sau đó, lại cướp đoạt của ngươi thực quyền, thậm chí tiễn ngươi về Tây Thiên. Đây hết thảy, cũng không phải là ta thủ đoạn độc ác, mà là ngươi khinh người quá đáng. Từng đạo âm lãnh đang nói. Từ Thường Xích Tiêu trong miệng thốt ra, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn xa xôi chỗ, khóe miệng mang cười, phảng phất đã không kịp chờ đợi muốn chúc mừng một phen. Một bên khác, Vân Trường Thanh bốn, lần thứ hai đi tới Sở Hành Vân nơi ở, Lạc Vân, quyết định của ngươi quá thảo suất, lý nên theo chúng ta thương lượng một chút, ngoại môn hỗn loạn, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, chỉ bằng ngươi một người, căn bản không khả năng quản lý thỏa đáng. Đây là Lôi Nguyên Quang thanh âm của, ngôn ngữ thẳng thắn, không có chút nào che giấu. Ngoại môn trưởng lão nghi trưởng, đều cũng không phải là tỉnh du đích đăng, ngươi đột nhiên xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ âm phụng dương vi, chỗ này cử động, đối với ngươi trăm hại mà không một lợi. Đây là Đường Vân Hoan thanh âm của, đồng dạng mang theo một tia thở dài. Biện pháp tốt nhất, hay buông tha, đây là Tô Lãnh Lưu thanh âm của, rất lạnh, nhưng cũng ở quan tâm Sở Hành Vân. Vân Trường Thanh dừng ở Sở Hành Vân, trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng nói. Ta có thể cùng các chủ nói chuyện, nhưng hắn thu hồi lời ngày hôm nay, ta đây trương ra mặt, mặc dù lão, nhưng là có vài phần tác dụng. Nói, hắn chậm rãi đứng dậy, Sở Hành Vân lập tức tiến lên ngăn cản, cảm kích nói. Các ngươi thân thiết, ta có thể cắt thân thể hội đến, nhưng quyết định này, ta cũng vậy trải qua thâm tư tục lự, tối thiểu, tại đây 7 vạn ngoại môn đệ tử ở giữa, ít có thường xích tiêu cơ sở ngầm, ta xử lý, cũng sẽ tương đối dễ dàng. Nói là như vậy, nhưng, Vân Trường Thanh còn chưa nói xong, Sở Hành Vân thì ngắt lời nói. Việc này, ta đã làm ra quyết định, tuyệt không phải thay đổi, thỉnh bốn vị lại chớ nhiều lời. Cảm thụ được Sở Hành Vân chắc chắc ý, bốn cũng không tiện nói cái gì nữa, thông báo vài câu sau, liền đứng dậy rời đi. Đợi bốn đi rồi, Sở Hành Vân tiến nhập nội không gian, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu tinh tế quy hoạch lên. Hắn mới vừa nói, trong ngoại môn đệ tử, ít có thường xích tiêu cơ sở ngầm, hắn có thể thoát khỏi giám thị, chuyên tâm xử lý chuyện của mình. Điểm này, chỉ là Sở Hành Vân làm ra quyết định một người trong đó lý do. Thứ hai, 7 vạn ngoại môn đệ tử, bọn họ kiêm ý phẩm cấp cực thấp, nhưng cái này cũng không nói rõ bọn họ đều là người vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân trải qua nghìn năm hồng trần, hắn từng xem qua rất nhiều thiên phú thường thường người, dựa vào cố gắng của mình, dựa vào mình bền lòng, cuối cùng trở thành oai phong một cõi một đời cường giả. Hắn, hay ví dụ sống sờ sờ, thứ ba, là trọng yếu nhất một điểm, cũng là trừ hắn ra, tất cả mọi người không biết một điểm. Vạn kiếm các tồn tại, từ thuộc về nói, là một cái khổng lồ thí luyện tràng, có thể để cho truyền kỳ cổ kiếm kiếm linh, ở thời gian ngắn nhất bên trong, chọn lựa ra ngưỡng mộ trong lòng cầm kiếm người. Sở dĩ, vạn kiếm các truyền thừa nhiều năm tông môn chính thống đạo nho, hoàn thiện nhất người, là truyền kỳ cổ kiếm có quang kiếm ý, kỳ kiếm ý của hắn, mặc dù cộng đồng cùng tồn tại, lại có vẻ cực kỳ bình thường, vô làm cho kinh diễm chỗ. Thế có kiếm ý 3000, chia làm 7 đại loại. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, ám. Quang kiếm ý, chỉ là một cái trong số đó. Vạn kiếm các tuy rằng khám phá quang kiếm ý thiên tài, nhưng hắn 6 hệ thiên tài, lại đều bị mai một. Ở những người khác trong mắt, ngoại môn đệ tử, bất quá là ta ngu dốt người, lại tu luyện thế nào, cũng khó mà có thành tựu. Nhưng trên thực tế, ở 7 vạn trong ngoại môn đệ tử, tuyệt đối là tàng long ngọa hồ. Ngoại môn đệ tử, cũng không phải giả áo túi cơm, bọn họ chỉ là không thích hợp quang kiếm ý mà thôi. Ở cái khác kiếm ý trên, bọn họ đều có thể là thiên tài, yêu nghiệt. Chỉ cần Sở Hành Vân có thể quản lý chung toàn bộ ngoại môn, đem dấu ở 7 vạn ngoại môn đệ tử trung tinh anh, tất cả đều tuyển ra, chẳng khác nào đem 18 hoàng triều kiếm đạo thiên tài một lưới bắt hết. Có như vậy căn cơ cùng nội tình, Sở Hành Vân mới có thể chân tránh trở thành một danh kiếm chủ. Càng là tiếp xúc vạn kiếm các, hắn lại càng có thể cảm giác được trong đó phức tạp, hỗn loạn. Sở dĩ, Sở Hành Vân nếu muốn điều tra chuyện năm xưa, đồng thời hướng thường xích tiêu đám người báo thù, nhất định phải muốn đứng vững gót chân. Cũng chỉ có như vậy, Sở Hành Vân mới có thể đại triển tay chân, thu phục một đám có thể tin cậy người, đưa hắn đời trước đau khổ nghiên cứu ra được tân bí kiếm trận, một lần nữa thi triển hậu thế. Cách chương.